Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, rời đi Konoha. Đối với đệ tam cùng gia tộc Uchiha đại trưởng lão hai người nói chuyện với nhau kết quả Shinosuke. Cũng không biết, cũng không quan tâm, thẳng đến sự tình phát sinh sau ngày thứ ba buổi sáng. Shinosuke, ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai lên đường đi Hinotera tu hành. Hokage trong văn phòng. Đệ tam nhìn xem lẳng lặng đứng ở trước mặt hắn Shinosuke. Cho dù đối phương nghe nói như thế về sau, ánh mắt cũng không thay đổi chút nào. Cái này khiến đệ tam trong mắt lóe lên mấy sợi áy náy. Dĩ vãng cơ trí đôi mắt, giờ phút này cũng có chút mờ tối. Để Shinosuke tạm thời rời đi Konoha. Hiển nhiên là lần này đệ tam cùng Uchiha đại trưởng lão nói chuyện với nhau kết quả. Từ song phương đi lên giảng, kết quả này là có thể tiếp nhận. Nhưng từ thân tình đi lên giảng, làm vì phụ thân đệ tam, cũng không có bảo vệ tốt con của hắn. Tại chính trị giao phong bên trong hắn lựa chọn thỏa hiệp. Để nhi tử ly biệt quê hương, Shinosuke nhìn xem Shinosuke không có chút rung động nào mặt. Đệ tam nội tâm càng phát không dễ chịu. Nếu như bây giờ Shinosuke đối với hắn phát một trận tính tình, đệ tam có lẽ còn biết dễ chịu chút. Lão đầu tử, ta có thể hiểu được. Cùng mẫu thân cùng Minato bọn hắn cáo biệt về sau, ta liền đi. Nói xong Shinosuke gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Két két lại dừng bước, thản nhiên nói, Sunet nếu là chấp hành nhiệm vụ trở về, nhớ kỹ nói với nàng một cái ta đi nơi nào, còn có. Người về sau bớt hút một chút khói, đối thân thể không tốt, Ruri nhìn thấy lại muốn nói ngươi, dạng này còn biết dạy hư Asuma 330. Nói xong hắn quay người rời đi, hắn cũng không có hỏi lúc nào mới có thể trở về. Nên trở về thời điểm tự nhiên sẽ trở về. Nghe được Shinosuke sau cùng mấy câu, đệ tam nếp nhăn trên mặt lược giãn ra một chút, duỗi tay cầm lên để lên bàn tẩu hút thuốc, nhưng một giây sau lại buông xuống. Đi tại Hokage cao ốc trên hành lang, Shinosuke thấy được chính tựa ở trên hành lang Shikamei. Shikamei hiển nhiên là ở chỗ này chờ Shinosuke. Không nên trách đệ tam. Làm thôn Hokage, hắn có quá nhiều chuyện là thân bất do kỷ, Shikamei trầm giọng nói ra. Bàn tay khoác lên Shinosuke trên bờ vai, hắn hy vọng đệ tử của mình không cần bởi vậy quái đệ tam, làm đệ tam tâm phúc. Hắn so tất cả mọi người minh bạch, vị lão nhân này là Konoha đến cùng bỏ ra bao nhiêu. Ân, ta biết lão đầu tử khó xử. Tất cả ta không trách hắn. Shikamei lão sư kia buổi tối cho ngươi tổ chức tiễn đưa yến. Lão sư ta mời khách, Shikamei vừa cười vừa nói. Không được, cái này tiệc rượu liền trì hoãn đến ta trở về ngày đó tốt. Shinosuke lắc đầu. Shikaku lão sư, về sau lão đầu tử liền giao cho ngươi chiếu cố. Ta đi trước, các loại Shinosuke biến mất tại cuối hành lang. Shikamei mới hướng phía Hokage văn phòng mà đi. Ninja trường học, ngươi hôm nay làm sao đột nhiên tới tìm chúng ta ở trường học trên hành lang? Muội muội Ruri tò mò nhìn đột nhiên xuất hiện ở trường học Shinosuke. Ka ka, là không là có chuyện tìm chúng ta, trong lòng nghĩ bên trên. Asuma muốn so Ruri nghĩ càng nhiều. Hắn biết Shinosuke sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Ni-chan, có phải hay không là ngươi muốn đi đánh những cái kia Uchiha? Gọi là bên trên ta. Ta có thể giúp ngươi, Ruri kêu một tiếng. Nắm nắm tay nhỏ, Shinosuke sự kiện lần này đã gây Konoha dư luận xôn xao. Ngay cả ninja trường học học sinh cũng đang thảo luận. Cho nên việc này đương nhiên lừa không được Ruri cùng Asuma. Đương nhiên tại Ruri cùng Asuma xem ra, ca ca của mình tuyệt đối là bị bọn hắn oan uổng. Mà oan uổng bọn hắn người liền là Uchiha. Bởi vậy mấy ngày nay, hai người đối trong trường học đi học Uchiha, đều không cái gì sắc mặt tốt. Các loại Ruri trưởng thành, Kaka liền dẫn ngươi đi đánh Uchiha. Shinosuke mỉm cười sờ sờ Ruri đầu. Sau đó sắc mặt chỉnh ngay ngắn nói, chờ Kaka một chút, muốn đi chấp hành một cái trường kỳ nhiệm vụ. Đoán chừng cần thời gian mấy năm, cho nên trong khoảng thời gian này, Kaka hẳn là cũng sẽ không về Konoha. Các ngươi hai cái hảo hảo nghe lời của mẫu thân. Lão đầu tử lời nói có thể không nghe, Asuma ngươi làm Kaka. Lúc ta không có ở đây, ngươi nhưng phải chiếu cố thật tốt tốt thân là muội muội Ruri. Nguyên bản Asuma còn đang đau lòng, Kaka muốn mấy năm sau mới có thể trở về Konoha. Nhưng nghe xong Shinosuke sau cùng lời nói, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo. Đây chính là Shinosuke lần thứ nhất mở miệng thừa nhận. Hắn so Ruri lớn, là Ruri Kaka. Ân, yên tâm, Kaka ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Ruri. Asuma nắm chặt nắm đấm. Ngay sau đó lại tăng thêm một câu. Đây là thân là Kaka lời thề, Ni-chan, người không đi được không? Ruri hiện tại tạm thời lười cùng Asuma so đo trưởng ấu sự tình. Lã chã mà khóc nhìn xem Shinosuke. Nàng nhưng không nỡ Shinosuke rời đi. Hơn nữa còn là đã nhiều năm thời gian dài như vậy. Làm ninja, thứ nhất sự việc cần giải quyết liền là phục tùng mệnh lệnh. Lấy nhiệm vụ là thứ nhất. Đương nhiên những này trong mắt của ta đều là nói nhảm. Bất quá lần này nhiệm vụ này chỉ có thể Kaka đi hoàn thành. Cho nên phải đi, Shinosuke ngồi xổm người xuống. Lấy tay lau khô Ruri gương mặt bên trên nước mắt. Shinsu lão sư, hai người bọn họ liền xin nhờ ngươi, đứng dậy. Đối phía sau hai người Shinsu nói ra. Yên tâm đi, lão sư sẽ đem bọn hắn dạy bảo thành giống như ngươi không đúng. Là so ngươi còn muốn xuất sắc ninja, Shinsu cười cười. Tướng so cái gì cũng không biết, Asuma cùng Ruri. Shinsu biết cái gọi là nhiệm vụ. Tuyệt đối không là nhiệm vụ đơn giản như vậy. Thật sao? Chỉ là Chunis Shinsu lão sư, nói xong. Shinosuke thân thể liền biến mất ngay tại chỗ. Hỗn đàn tiểu tử, rõ ràng liền là tinh anh Chunin, nhìn xem Shinosuke rời đi. Shinsu trầm mặc một chút, đột nhiên cười mắng một câu. Sau đó mang theo Asuma cùng Ruri về tới phòng học. Số 40 diễn luyện trận. Minato, về sau ngươi nhưng muốn giúp ta chú ý một chút Nana. Nhà ta Nana xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều nam nhân. Lúc ta không có ở đây, nếu là nam nhân kia dám tới gần, ngươi liền trực tiếp đánh gãy chân hắn. Nếu là Uchiha Ryo, trực tiếp đánh gãy hắn cái chân thứ ba trước khi đi. Shinosuke muốn đem chuyện trọng yếu nhất giao cho mình tốt nhất tiểu đồng bọn. Nghĩ tới đây, Shinosuke thật đúng là hối hận. Lúc ấy mình làm sao lại không có đem đối phương cái chân thứ ba cắt đứt đâu. Dù sao đều đem đối phương đánh thành dạng này. Ân, Minato trùng điệp gật đầu đầu. Em vợ, ngươi nhiệm vụ cũng rất nặng. Các loại tỷ tỷ ngươi trở về, nói cho nàng không nên qua nghĩ tới ta. Nếu như thực sự qua muốn ta, liền đi Hinoterra tìm ta tốt, yên tâm. Tỷ tỷ chỉ có tại không có tiền thời điểm mới sẽ nhớ tới. Một bên Nawaki một bộ rất ghét bỏ dáng vẻ. Takano, ngươi phải cố gắng lên làm. Lúc nào lên làm gia tộc Hyuga tộc trưởng, sau đó liền cho ta liều mạng đổi gia tộc Uchiha mấy cái kia phái chủ chiến người. Ta đối vị trí tộc trưởng không có hứng thú. Hyuga Takano lạnh lùng lắc đầu. Bất quá về sau nếu là nhìn thấy Uchiha Ryo mấy người bọn hắn, ta sẽ thay ngươi giáo huấn bọn hắn. Lúc nói trên khuôn mặt vẻ lạnh lùng nặng hơn. Tính cách của hắn lạnh lùng, cao ngạo, xác thực không thích hợp đảm nhiệm Hyuga vị trí tộc trưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.